Cuồng Long xuất thế, chương 186, nói cho ta biết hung thủ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vẻ mặt Vương Khải lập tức tràn đầy kinh ngạc. Đứng phắt dậy hỏi, nắm đấm sắt Triệu Mẫn đã bị giết. Là sự thật, đúng vậy. Có người phát hiện hắn chết thảm trên đại lộ Thế Kỷ. Thuộc hạ vội vàng trả lời, ánh mắt Vương Khải đột nhiên co rút lại. Thi thể được tìm thấy trên đại lộ Thế Kỷ. Đó không phải là con đường duy nhất đến biệt thự nhà họ Lâm sao? Tại sao có thể như vậy? Đây chính là cao thủ mà nhà họ Phùng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Là người nổi tiếng trong giang hồ Triệu Mãn. Giang Kim Bưu và Lưu Công Thiên đang ngồi đối diện nhìn thấy Vương Khải kinh ngạc như vậy. Không nhịn được hỏi, anh Vương. Có chuyện gì vậy? Tuy nhiên, Vương Khải vẫn chưa lấy lại tinh thần sau nỗi khiếp sợ. Ông ta vội vàng nói với hai người Giang Kim Bưu về cái chết bi thảm của Triệu Mẫn. Ti Mẫn, là hộ vệ của nhà họ Phùng, là Triệu Mãn nắm đấm sắt có sức mạnh như châu sao? Giang Kim Bưu và Lưu Công Thiên không khỏi sửng sốt khi nghe thấy lời nói của Vương Khải. Ngay cả một người từ trước đến nay không quan tâm đờ ến ân oán giang hồ như ông ta cũng đã nghe nói về Triệu Mẫn. Có thể thấy được thực lực của Triệu Mẫn mạnh đến mức nào, các người có nghĩ rằng chuyện này có thể do Diệp Huyền làm không? Vương Khải khống chế không nổi mà hỏi ra, suy nghĩ lóe lên trong lòng với hai người đối diện, chắc là không. Đúng không? Triệu Mẫn kia là một nhân vật tàn nhẫn, giết người như ngoé, Diệp Huyền mặc dù có y thuật. Nhưng thấy thế nào cũng không giống người biết võ công. Vương Khải lại không nghĩ như vậy. Nếu chuyện này không liên quan gì đến Diệp Huyền, vậy Triệu Mẫn làm sao có thể trùng hợp bị vứt xác trên đại lộ Thế Kỷ? Chỉ là tình cờ sao? Làm sao có thể? Sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta quyết định gọi điện thoại cho Trương Vũ Hà để điều tra một phen. Chỉ chốc lát sau, cuộc gọi được kết nối. Bác sĩ Trương, anh đã đưa anh Diệp Huyền về nhà an toàn chưa? Cậu ấy vừa mới vào nhà. Vương Khải cố ý hạ thấp giọng nói. Lúc các anh đi qua đại lộ Thế Kỷ, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ngay khi Trương Vũ Hà nghe được lời này, ông đã đoán được tin tức Triệu Mẫn chết ở bên đường đã lan truyền. Không cần đoán, chính là Diệp Huyền làm. Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu ấy dùng một đấm đánh chết Triệu Mãn. Trương Vũ Hà không giấu giếm. Khi Vương Khải và Lưu Công Thiên nghe được câu trả lời này, lập tức cứng đờ cả người như bị sét đánh, mà vợ chồng Giang Kim Bưu lúc này cũng tỏ ra kinh hãi, ở vùng ngoại ô. Trong một căn biệt thự sang trọng, người nói cái gì? Triệu Mẫn bị giết, sau khi nghe điện thoại báo cáo. Phùng Tam gia Phùng Phi Hải lập tức nhảy ra khỏi giường tình nhân. Lo lắng vội vã trở về nhà họ Phùng. Ông ta xuất hiện trong phòng làm việc của đại ca mình với vẻ mặt hoảng loạn. Đại ca, nói, một giọng nói kiên định và mạnh mẽ vang lên. Phùng Phi Hải bước nhanh vào phòng làm việc. Nhìn người đàn ông trung niên có vẻ ngoài giống ông ta đang ngồi bình tĩnh trên ghế chủ tọa. Triệu Mẫn bị sát hại. Thi thể bị vứt ở đại lộ Thế Kỷ. Ta đã nghe nói qua. Không giống Phùng Tam gia vội vàng hấp tấp hoảng sợ. Phùng Kim Long giờ phút này lại có vẻ cực kỳ thong dong chấn định, nói cho ta biết hung thủ là ai. Đương nhiên, Phùng Kim Long biết Triệu Mẫn là do Phùng Tam gia phái ra ngoài làm việc. Nửa đường bị giết, trong toàn bộ nhà họ Phong khổng lồ, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể thoát khỏi tai mắt của ông ta. Phùng Tam gia vội vàng nói. Anh cả, hung thủ chính là Diệp Huyền mới gia nhập tập đoàn Lâm Thị. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện As. Vào Google gõ truyện As để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.